Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227 trở mặt không biết người. Bị quân Việt ôm lấy mang lên xe, như vậy gần gũi tiếp xúc, lại làm Lan Đoá Đoá thật vất vả áp chế kia sợi khô nóng cảm có ngôi đầu xu thế, Lan Đoá Đoá cảm thấy. Nàng là thật sự cần thiết cùng quân Việt vẫn duy trì khoảng cách nhất định tương đối. Hảo, quân Việt, ta có điểm nhiệt, ngươi đem cửa sổ mở ra được không? Quân Việt đó chính là cái di động hormone. Ở Lan Đoá Đoá sắp khống chế không được chính mình thời điểm cách hắn như vậy gần. Kia thỏa thỏa chính là dụ a hoặc nàng phạm tội, quân Việt quay đầu nhìn nàng một cái. Sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra phấn phấn đỏ ửng, thoạt nhìn thật là có chút nhiệt, không làm hắn tưởng. Quân Việt mở ra cửa sổ, lạnh lạnh gió thổi tiến vào, nhắm thẳng Lan Đoá Đoá trên mặt hô. Nàng lúc này mới cảm thấy trong thân thể kia cổ khô nóng cảm bình ổn. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Khôi phục tinh thần Lan Đoá Đoá hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Lan Đoá Đoá tay phải chống chính mình cầm, làm tự hỏi chẳng nghĩ nghĩ, cuối cùng thực nghiêm túc nói, chúng ta hồi quân uyển đi, ta tưởng phao thủy, nàng hiện tại cái này tình huống. Động dục đều là không hẹn giờ, vẫn là nhiều ở trong nước phao phao cho thỏa đáng, kia hào. Chúng ta trở về, quân Việt trong tay tay lái một tá. Xe điều cái đầu. Hướng quân uyển phương hướng khai đi. Thánh Diệu phụ cận quán cà phê. Lúc này quán cà phê người không phải rất nhiều. Tô Tô nhìn kỹ xem. Phát hiện không ai chú ý tới nàng. Lúc này mới hướng một góc đi đến. Lưu Tư Vân. Người tìm ta tới có việc sao? Tô Tô, ta bị khai trừ rồi. Lưu Tư Vân đôi mắt sưng đỏ đến kỳ cục. Vừa thấy liền biết khóc thật lâu. Tô Tô thực bình đạm loát loát rũ đến khóe mắt tóc. Ta đã biết, chuyện này, toàn giáo sư sinh đều đã biết, học sinh hội phó hội trưởng cùng với vài tên học sinh hội can sự bị. Cùng khai trừ, nguyên nhân là ức hiếp đồng học. Hành vi ác liệt, thả không biết hối cải, nhà ta cũng phá sản. Sắp rời đi thành phố hát, Lưu Tư Vân nghẹt ngào. Nước mắt lại là tả mà đi xuống rớt. Nghe vậy, Tô Tô trinh lăng một chút, chợt sốc lên mí mắt nhìn nàng. Cho nên đâu, Tô Tô, ta nhưng đều là bởi vì ngươi, mới đi tìm cái kia Lan Đoá Đoá phiền toái. Hiện tại làm thành như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không nói điểm cái gì sao? Lưu Tư Vân cảm xúc thực kích động, Tô Tô vẻ mặt không biết ngươi đang nói gì đó biểu tình. Cái gì bởi vì ta? Lưu Tư Vân. Này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi, Tô Tô ngươi không phải nói chúng ta là hảo tỉ muội sao? Ngươi trở mặt không biết người. Nhưng ta đích xác không biết ngươi đang nói cái gì a. Tô Tô vẫn là một bộ vô tội bộ dáng. Rõ ràng là ngươi nói không quen nhìn Lan Đoá Đoá, làm ta giúp ngươi giáo huấn nàng. Hiện tại lại ở chỗ này giả ngu. Lưu Tư Vân, ta biết ngươi hiện tại tâm tình. Nhưng là ngươi không thể tùy tiện nói lung tung a, Tô Tô ngươi. Lưu Tư Vân nắm lên trên bàn cà phê liền hướng Tô Tô trên người bát. Tô Tô linh hoạt tránh thoát, sau đó từ bao bao móc ra 200 đồng tiền tới. Đặt ở trên mặt bàn, ta biết nhà ngươi phá sản. Cho nên lần này cà phê ta thỉnh ngươi, không cần cùng ta khách khí, nói xong. Tô Tô dẫn theo bao bao cao ngạo đi ra quán cà phê, Lưu Tư Vân oán hận nhìn trên bàn 200 đồng. Tiền, đột nhiên nắm lên cái ly hướng trên mặt đất tạp, nếu Tô Tô trở mặt không biết người. Như vậy cũng đừng quái nàng. Tô Tô đi ra quán cà phê, sắc mặt lại có chút tối tăm, Lưu Tư Vân bị khai trừ là nàng không nghĩ tới. Nhưng cũng có lẽ là Lưu Tư Vân lần này làm được quá mức hỏa. Hiệu trưởng xem bất quá đi, mới ra tay chỉnh đốn học sinh hội, chính là như thế nào sẽ như vậy sao? Cố tình ở thời điểm này Lưu Tư Vân ra còn phá sản, căn cứ nàng điều tra, Lan Đoá Đoá chỉ là một cô nhi, hiện tại không biết bị ai nhận nuôi, Lan Đoá Đoá hẳn là không có cái kia năng lực làm Lưu Tư Vân ra phá sản, này hết thảy đều là trùng hợp đi, như vậy vừa lúc nàng còn phát sầu nên như thế nào lấp kín Lưu Tư Vân miệng. Không nghĩ tới nhà nàng phá sản, sắp rời đi thành phố hát, kia nàng cũng liền không cần tốn tâm tư ở Lưu Tư Vân trên người, nhanh nhất đổi mới Vô Sai tiểu thuyết đọc, hết chương.